Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo. Chương 5, Lấy Thân Báo Đáp. Góc Chuyện Audio.com. Dĩ nhiên, mấy ngôn ngữ sao hỏa đó bị Tô Bắc Bằng coi thường không còn một mảnh. Vừa đúng lúc này, Thư Hiệp lại phát tới tin nhắn riêng. Tin nhắn riêng, Thư Hiệp đối với ngươi nói. Nếu ta đã có năng lực cướp được trinh tiết của ngươi, tất nhiên đủ tự tin có thể bồi thường cho ngươi. Đúng không? Câu này, dù là Tô Bắc Bằng thần kinh thô cũng cảm thấy trong lời nói có chút mờ ám. Không nghĩ tới mình trêu chọc người ta, vậy mà còn bị người ta trêu chọc ngược lại. Khuôn mặt Thanh Tú ửng lên hai khỏa hồng hồng, cảm thấy vô cùng quẫn bách, cảm thấy rất không cam lòng. Bắt đầu suy nghĩ như thế nào phản bác tin nhắn riêng. Người đối Thư Hiệp nói, bồi thường như thế nào? Lấy thân báo đáp, thật ngại quá, bổn đại gia không có thèm. Nhìn thấy cậu khôi phục lại thái độ ngang ngược càng rỡ, khóe miệng Lăng Quân Diệu bất giác nhếch lên, nhíu mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn phím tin nhắn riêng. Thư Hiệp đối với ngươi nói, vậy ngươi muốn lấy thân báo đáp như thế nào? Ta trái lại rất tâm thủy ngươi a, tâm thủy là tiếng Quảng Đông. Với thích, thiên vị, lúc này mặt Tô Bắc Bằng không chỉ là màu đỏ, mà còn từ màu hồng chuyển sang màu tím, lúc sau màu tím còn có xu thế phát triển thành màu đen. Hơi thở thiếu chút nữa tắt luôn, thật là đúng a, kẻ có tiền tiêm đi tất cả đều là thứ ngớ ngẩn. Nghĩ lại, kẻ hãm hại cậu có khi là hắn đi. Cho dù lỗi là do máy tính của mình, nghĩ vậy, trong lòng cậu lại bắt đầu âm thầm tính kế tin nhắn riêng. Người đối Thư Hiệp nói, nếu ngươi đã thành tâm thành ý đến thế, vậy tuy rằng ngươi đáng ghê tởm, không bằng cầm thú, xúc sinh đều chán ghét ngươi, lại đặc biệt chết tiệt có tiền nhưng nghĩ lại ngươi cũng có chút thiệt tình. Ta sẽ cố mà đáp ứng quà tặng của ngươi a, chỉ cần một bộ thời trang tiên lữ. Một bộ thời trang thanh phong, phun ngọc nam, ba con chân thú phụ thể toàn mỹ tư chất cao lại có ngộ tính linh tính dung hợp là 10 cấp độ cao nhất là 100. Cấp cao quà LV bé không mang được, còn có 100 cái căn cốt đan, hồn lễ phải là xa hoa, tạm thời liền có nhiêu đó thôi. Lăng Quân Diệu trông thấy cậu nói, trên mặt ý cười càng sâu, cấp bậc đã thấp, trang bị toàn là đồ bỏ đi. Nhưng lòng thật là tham lam a, bất quá này với anh mà nói cũng không là vấn đề gì, tin nhắn riêng. Thư Hiệp đối với ngươi nói, không thành vấn đề, vậy ngày kết hôn liền quyết định là tối thứ sáu, được chứ, tin nhắn riêng. Ngươi đối Thư Hiệp nói, Tô Bắc Bằng phát hỏa, hết biết trả lời lại ra sao, cứ tưởng rằng cậu nói ra một đống điều kiện như thế. Là người bình thường sẽ không có ai bỏ ra con số lớn như vậy để cưới một nhân yêu. Hơn nữa đối phương còn là mới từ kẻ thù chuyển sang hòa bình. Ngay cả bằng hữu đều không tính đi. Thư Hiệp đáp ứng rõ ràng như thế. Thật làm cho cậu không biết phải làm sao. Nên làm cái gì bây giờ? Yêu cầu chính mình nói ra. Người ta cũng đáp ứng rồi. Lúc này cự tuyệt thật có chút mất mặt. Nếu không cự tuyệt vậy cậu phải gả đi thật sao? A Phi, phải gả cũng là anh ta gả lại đây. Tiếp tục Phi, cả hai đều là nam. Có thể có kết quả gì tốt? Ách nóng vội sẽ bị loạn. Đều nghĩ loạn thất bát tao gì? Kia phải làm như thế nào? Ngay tại lúc cậu đang do dự, một cái loa chói mắt làm mù đôi mắt chó của cậu loa. Thư Hiệp, tối thứ sáu lúc 8 giờ. Ta cùng với nhẹ cười nghiêng thế gian kết hôn, hoan nghênh mọi người tham dự, lãnh bao tiền lì xì, xem pháo hoa, huyền lôi kích sát, ngũ lôi oanh đỉnh, cuồng phong bạo vũ, Tô Bắc Bằng đầu óc nổ tung, như hồ, sôi trào, tính đa điểu cũng bắt đầu lộ ra, quyết đoán lựa chọn lo cao trò chơi, lúc này server lại bắt đầu sôi trào, náo nhiệt loa, cầu ái, ôi chào ôi chào ôi chào. Máu mũi của ta phun, ta viên mãn a dây quàn mỹ này, hạnh phúc của ta là đây, loa, ta có một con thảo nê mã, thiên sứ đam mỹ a, ngài ở phương nào, đây là ngài chiếu cố couple này sao, Omi gót cảm tạ ngài, cho chúng ta chứng kiến dây kiêu từ nảy sinh đến nảy mầm trưởng thành, rồi đến rực lửa, càng không thể vãn hồi, loa, chiến ý phi dương, không được đâu lão đại. ngươi quên chính ngươi đã cùng phiêu vũ kết hôn sao? Ngươi thật muốn cưới yêu nhân kia? Loa, cầu bảo, bìa triển ý phi dương. Chữ sách mời chùa cũng không thể hủy một đoạn duyên. Huống chi chính là nhân duyên nam nam tốt đẹp. Đây là việc vô nhân tính thiên lôi sẽ dòm ngọ a, xua xua xua xua. Thư hiệp đại thần, nhẹ cười tiểu thụ, cần hạnh phúc a, thư hiệp nhìn thấy loa của triển ý phi dương. Thật ra cũng có nghĩ tới, vợ của anh từng bị phiêu vũ trộm online, kết hôn cùng ức của nàng, lúc ấy là nửa đêm, cho đến ngày hôm sau online, nghe được hảo hữu cùng các huynh đệ chất vấn, anh đều không biết nên giải thích thế nào. Phiêu vũ trong hiện thực là biểu muội của trợ lý Lăng Quân Diệu. Cũng không phải anh ly hôn có cái gì không đúng, mà là trợ lý của anh dù sao cũng cùng anh dốc sức lo cho tập đoàn lâu như vậy. Hắn lại rất thương biểu muội. Đến lúc đó phiêu vũ tìm tới trợ lý của anh, khó xử cuối cùng là chính mình. Xoa nhẹ mày, Lăng Quân Diệu thở dài. Không biết phiêu vũ là nghĩ như thế nào, mà thật là một chút lòng liêm sỉ cũng không có. Chính mình lấy ức cho nàng mượn để nàng kéo cấp, nàng hồi báo lại như thế. Đúng là lòng của nữ nhân như mò kim đáy biển, nghĩ nghĩ vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Tuy rằng cảm giác nhẹ cười nghiêng thế gian có điểm thú vị, nhưng cũng không đáng vì cậu ra mà trở mặt với trợ lý. Cách chương.